Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 135. Hai tên người mới, chương 139. Hai tên người mới tiểu thuyết. Tận thế toàn năng kiếm thần tác giả. Kỳ bút sổ Xuân Thu tốc độ của hai người rất nhanh sẽ chạy vào dạ oanh thời cơ chiến đấu bên trong. Tiếp theo thời cơ chiến đấu liền lên không, tiến vào thời cơ chiến đấu sau mới thở vào nhẹ nhõm. Cự đại Ngô Công cho Đoạn Thu cùng Tử áp lực có thể là phi thường đại. Ở nó xuất hiện trong nháy mắt sức chiến đấu máy quét liền giám định đến tin tức. Đặc thù sinh vật biến dị, sức chiến đấu 2,900 điểm. 2,900 điểm sức chiến đấu, coi như là tử cũng không nhất định liền giết chết nó. Huống hồ này con Ngô Công có hơn 2 mét rộng thân thể. Chân đều có dài 4, 5 mét, cũng không biết này con biến dị rết là làm sao phát hiện mọi người. Nhìn dáng dấp là vì biến dị tang thi mà đến, hẳn là có tương tự quét hình loại hình năng lực. Không đúng vậy không thể trực tiếp liền từ tử vong người ám sát bên cạnh khoan ra. Hiện nay thế giới này sinh thái liên chính là như vậy. Hết thảy vật chủng đều là kẻ địch, lẫn nhau khắc chế, tồn giả săn giết tang thi cùng quái vật thu được công cụ khởi nguồn. Tang thi giết chết người may mắn còn sống sót cùng những sinh vật khác thu được tiến hóa. Mà ma thú quái vật loại hình cũng là ăn đi nhân loại cùng tang thi tinh hạch đến thăng cấp. Đoạn Thu thở một hơi, ông còn ở trong hôn mê người ám sát hướng về tử nói rằng. Chúng ta đi phòng nghỉ ngơi, cũng còn tốt còn sống, tuy rằng tử vong người ám sát bị ăn đi, thế nhưng tối thiểu hai người bọn họ bị cướp cứu lại đây, tử khẳng định là nghe Đoạn Thu. Gật đầu ừ một tiếng rồi cùng hắn một trước một sau hướng về phòng nghỉ ngơi đi đến. Đi vào phòng nghỉ ngơi thời điểm, Băng Tuyết cùng Phong Lăng đã đang đợi hai người. Phong Lăng nhìn thấy hai tên còn ở tiến hóa tang thi đồng bạn lập tức nói rằng. Wow, đây chính là chúng ta sau đó tỉ muội, nhất định phải sắp xếp ở buồng lái. Thật thiếu người tay, Phong Lăng biết Đoạn Thu có thu phục tang thi năng lực. Cái này không kỳ quái, nàng gặp qua không ít mọi người có tương tự năng lực. Người may mắn còn sống sót năng lực đông đảo, hầu như cái gì cũng có. Đương nhiên không thành vấn đề, Đoạn Thu vốn là dự định chính là trước tiên thu phục vài tên tang. Thi làm dạ oanh thời cơ chiến đấu phòng nhân viên, Đoạn Thu cùng tử phân biệt đem còn ở trong hôn mê hai người đặt lên giường. Sau đó liền lấy ra trị liệu thuốc đút cho các nàng. Linh hồn đã bắt đầu dung hợp, tang thi thể trên đặc tính đã dần dần rút đi, thay vào đó nhưng là năng lực mới. Các nàng sẽ thu được tân sinh, khi còn sống một phần tri thức sẽ dung hợp tiến vào linh hồn ở trong. Dĩ nhiên đối với Đoạn Thu tới nói là tuyệt đối trung thành. Lúc chiến đấu bị thương cũng rất nhanh khôi phục, này đều là trị liệu thuốc tả hữu. Đoạn Thu cảm thấy muốn tìm một cùng Lam Thủy Nhi như thế mục sư. Không phải vậy quá lãng phí trị liệu thuốc, tuy rằng Đoạn Thu không phải rất quan tâm, thế nhưng trong chiếc nhẫn tồn lượng đã còn lại không hơn nhiều. Dạ oanh thời cơ chiến đấu trên không trung ẩn thân không nhúc nhích trôi nổi. Nếu như không có rất mạnh mẽ quét hình phương tiện căn bản phát hiện không được sự tồn tại của nó. Mọi người chờ đợi hai tên thành viên mới thức tỉnh, vào lúc này Đoạn Thu cùng Băng Tuyết bắt đầu rồi tu luyện. Hai người bởi vì dùng cấp 8 đan dược mà dẫn đến không ít năng lượng không có bị hấp thu. Băng Tuyết tu luyện nửa ngày thời gian thực lực đã tăng lên tới 1,900 điểm sức chiến đấu. Mà trong cơ thể nàng năng lượng vẫn có thể hấp thu ít nhất 3 ngày thời gian. Lần này tình cờ gặp to lớn rết. Đoạn Thu đối, đúng, với thực lực của chính mình cũng cảm thấy không phải rất mạnh. Vì lẽ đó hắn quyết định hấp thu xong trong cơ thể tàn dư năng lượng sau lại xuất phát. Chủ nhân tương đương, một tiếng điểm điểm tiếng kêu truyền vào Đoạn Thu trong đầu. Ở trạng thái tu luyện Đoạn Thu trong nháy mắt liền thức tỉnh. Mở mắt ra liền nhìn thấy trước hắn cứu người ám sát đã thức tỉnh. Hiện tại hoàn toàn biến thành đi một lần ra nữ hài dáng dấp khả ái. Người rốt cục tỉnh rồi, Đoạn Thu nhìn đồng hồ, linh hồn dung hợp kéo dài 7 tiếng. Nếu như vượt qua 24 giờ không có thức tỉnh sẽ thất bại. Đúng, chủ nhân, người ám sát sắc mặt khẽ biến thành hồng nhìn Đoạn Thu. Đoạn Thu kỳ quái nhìn nàng một cái liền hỏi, ngươi tên gì, có năng lực gì à, trí nhớ trước kia như thế nào, bị Đoạn Thu liền với hỏi ba cái vấn đề. Nàng cũng không hoảng hốt mà là phi thường bình tĩnh nói. Ta tên Anastasia, là một tên tinh linh, nói xong đẩy ra rồi mái tóc dài màu vàng óng lộ ra tiêm tiêm lỗ tai. Ta có nhanh chóng chữa trị năng lực, chịu đến thương tổn có thể cấp tốc hồi phục, còn có thuộc tính, lửa, đấu khí cùng phép thuật. Trước là một tên phép thuật lính bắn tỉa, trước đây chiến đấu ký ức đều bảo tồn lại, đương nhiên không phải rất nhiều. Gần nhất ký ức chính là mấy tháng này biến thành tang thi tình huống, Đoạn Thu gật gật đầu, nhiều nhìn kỹ Anastasia vài lần, vốn là tinh linh dung mạo liền thuộc về phi thường đẹp đẽ đẳng cấp. Ở thêm vào bị tang thi bệnh độc tiến hóa, bây giờ trở nên phi thường hoàn mỹ. Đương nhiên Đoạn Thu nhìn mấy lần liền bắt đầu ở trong không gian giới chỉ tìm kiếm lên. Sau đó hối đoái một màu xanh lam thủy tinh dây chuyền ở Anastasia sắc mặt đỏ chót vẻ mặt giúp nàng. Mang ở trên cổ, đây là không gian giới chỉ. Bên trong có 3 mét vuông chứa đựng không gian, Đoạn Thu vừa nói một bên từ chính mình trong không. Gian giới chỉ ra bên ngoài nhưng đồ vật, đây là vũ khí của ngươi. Đây là một tuần đồ ăn, đây là 10 bình năng lượng thuốc, đây là quần áo. Ta chỉ có nam tính quần áo ngươi trước tiên ngủ ngáy dùng dưới. Đây là thông thường công cụ, đây là lái xe máy bay sách vở. Anastasia cũng không nói lời nào. Đoạn Thu ném ra một món đồ nàng liền lấy đi một cái. Cùng Đoạn Thu vứt xong mới nói xong. Ta biết rồi, Đoạn Thu nhìn một chút bên cạnh U Linh người ám sát cũng phải thức tỉnh liền quay về. Anastasia khẽ mỉm cười nói. Ngươi trước tiên đi dạo oanh thời cơ chiến đấu bên trong đi một chút. Sau đó đi buồng lái tìm một người tên là Phong Lăng muội giấy báo danh. Sau đó ngươi hãy cùng nàng. Còn có không nên gọi ta chủ nhân. Gọi ta Đoạn Thu hoặc là trưởng quan loại hình cũng có thể. Quen thuộc hạ thân thể. 2 ngày nữa sẽ đi ra ngoài chiến đấu. Được rồi trưởng quan, Anastasia quay về Đoạn Thu được rồi. Một tinh linh lễ tiết liền rời đi phòng nghỉ ngơi. Anastasia đi rồi không bao lâu. U Linh người ám sát liền thức tỉnh. Dựa vào trên linh hồn cảm ứng rất nhanh sẽ khóa chặt Đoạn Thu. Chủ nhân, hiển nhiên U Linh người ám sát cùng trước Anastasia tính cách không giống. Nàng thuộc về lãnh khốc loại hình muội giấy. Cùng trước đối thoại như thế. Đoạn Thu hỏi nàng họ tên cùng năng lực. Chủ nhân. Ta là tinh linh bóng đêm An Y, có trong nháy mắt gia tốc, công kích linh hồn năng lực, Đoạn Thu nghe xong sáng mắt lên. Công kích linh hồn nhưng là khá là hy hữu năng lực một trong. Mục tiêu công kích sẽ mang vào linh hồn thương tổn, đối với ý chí lực không mạnh người sẽ phi thường hữu hiệu. Có điều loại năng lực này nhưng rất khó tăng lên. Coi như vậy công kích linh hồn cũng là phi thường nghịch thiên năng lực một trong. Có thể nàng tương lai đối với Đoạn Thu thu phục tang thi làm thủ hạ sẽ có trợ giúp rất lớn. Đoạn Thu cho nàng một màu tím nhẫn không gian. Sau đó cùng Anastasia như thế vật tư. Tất cả bàn giao xong xuôi sau Đoạn Thu liền tiếp tục tiến vào trạng thái tu luyện. Hắn phải nhanh chóng hấp thu xong trong cơ thể năng lượng. Phong Lăng một người lái xe máy bay thực sự quá gian nan. Hơn nữa không thể làm đến 24 giờ nhìn máy bay tin tức màn hình. Có 2 người hỗ trợ dạ oanh thời cơ chiến đấu phần lớn công năng cũng có thể vận hành. Hết chương.